Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 434, Oan Uổng, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng lại không nhịn được nghĩ nói. Hoàng thượng sẽ dỗ nàng như thế sao? Vợ chồng hai người chính là chí tôn nhân gian. Tất nhiên là sẽ khác so với vợ chồng bình thường. Nhưng, ngoại, trừ một chút chuyện không như ý thì cũng coi như ân ái. Hắn sẽ như thế sao, ngươi? Hoàng hậu vừa mở miệng, liền phát hiện âm thanh mềm nhẹ, lập tức im tiếng, mấp máy môi, làm ra hình dáng uy nghiêm, mới mở miệng lần nữa. Ngươi cùng Cố Khanh ngày bình thường cũng ở chung như thế sao? Trần Bảo Âm chỉ cười, không nói lời nào. Hoàng hậu khẽ giật mình, lập tức than nhẹ một tiếng. Bây giờ nàng là hoàng hậu, ai dám nói lời trong lòng với nàng chứ? Trần Thị có thể làm đến nước này đã là dùng hết dũng khí. Ta mệt rồi, nàng quay đầu nói với Trịnh Mama, chờ Trần Thị uống trà và ăn xong thì đưa nàng xuất cung. Dừng một chút, lại thưởng nàng 5 lượng bạc, cũng thưởng cho nàng gà quay sang năm. Đây là hài lòng với nàng. Hoàng thượng không nên truy cứu. Trần Bảo Âm kinh ngạc đứng dậy. Nương nương, Trịnh Mama liếc nhìn nàng một cái, lập tức dìu lấy hoàng hậu đi vào trong phòng. Không bao lâu, Trịnh Mama đi ra, dùng ánh mắt không ôn hòa giống lần trước nhìn nàng. Cố phu nhân yên tâm, tâm tình nương nương không tệ, có thể ngủ ngon giấc. Trần Bảo Âm thả lỏng hơn phân nửa, cúi cúi, đa tạ Mama, trà chút gì cũng không cần ăn. Trần Bảo Âm tiếp nhận 5 lượng bạc Trịnh Mama cho nàng, nâng trong lòng bàn tay, nói khẽ, nương nương đối xử tốt, ta cảm kích trong lòng. Có mấy lời ta không biết có nên hỏi hay không, nhưng vì sao nương nương không ngủ ngon? Tiểu phụ có thể giúp gì được không? Trịnh Mama thấy vẻ mặt của nàng thành khẩn, trên mặt hoa hóa chút, vừa đưa nàng ra ngoài vừa thấp giọng nói, tâm ý của ngươi đại nương nương ta nhận, còn về chuyện khác ngươi cùng Cố đại nhân cứ sinh hoạt hạnh phúc thì nương nương biết tin cũng vui lòng. Đi khỏi Diên Xuân cung, gặp phải phi tần đang đi lại ở trên đường, vẻ mặt Trịnh Mama mãnh liệt, hình như phi tần kia không cam lòng, dường như còn kinh hoàng, mang theo cung nhân đi theo đường vòng, thứ đồ khiến người khác không bớt lo. Trịnh Mama mắng, Trần Bảo Âm liền có chút hiểu ra vì sao nhìn qua hoàng hậu nương nương mỏi mệt, trong cung không có một hoàng tử nào, đứa nhỏ ở trong bụng nàng khiến cho đêm nào nàng cũng không say giấc. Nguyện mong phượng thể nương nương an khang, thuận lợi sinh hạ tiểu hoàng tử. Sau khi xuất cung, Trần Bảo Âm khẽ chào Trịnh Mama. Trịnh Mama gật gật đầu với nàng, liền xoay người lại. Nửa tháng sau, hoàng hậu lâm bồn, không có gì nguy hiểm, sinh hạ một vị tiểu công chúa. Ông trời phù hộ, nghe được tin tức mẫu nữ bình an, Trần Bảo Âm nhẹ nhàng thở ra. Lần trước tiến cung, nhìn qua hoàng hậu nương nương thật sự không tốt, bây giờ thuận lợi sinh nữ, thực sự là không thể tốt hơn. Một bên, Cố Đình Viễn nằm ngang, hai tay đặt tại ngực, vô cùng yên tĩnh. Trần Bảo Âm quay đầu nhìn hắn, nói, làm sao vậy? Cố Đình Viễn chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía nàng, bên trong tròng mắt đen nhánh đựng đầy vẻ mờ mịt, miệng há mở nhưng lại không nói ra một chữ nào. Ta hỏi chàng đấy, Trần Bảo Âm chọc chọc hắn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt nàng liền biến sắc, bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn xuống hắn nói, Cố Đình Viễn, có phải là chàng chê ta không? Mang thai đúng không? Cố Đình Viễn vội vàng ngồi xuống, giải thích nói, nàng chớ hiểu lầm ta, ai hiểu lầm chàng? Trần Bảo Âm oán hận, bỗng nhiên đẩy hắn một, mấy ngày nay chàng luôn hỏi ta, có không thoải mái hay không, có buồn nôn hay không, có muốn ăn chua hay không? Ngươi cho rằng ta không hiểu, có phải hay không? Vẻ mặt Cố Đình Viễn có chút dấu vết rạn nứt. Hắn không có ý tứ kia, lăn ra ngoài. Trần Bảo Âm nổi giận, chỉ vào ngoài cửa nói, cách Trương,